Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 244 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Chuyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liệu Chuyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liệu Chuyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có 2 loại. Loại 1 là ngũ cốc dinh dưỡng, dành cho tất cả mọi người. Loại 2 là ngũ cốc lợi sữa, dành cho phụ nữ sau sinh. Ngũ cốc thì đặc biệt tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liệu Chuyện nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù mày có về thì sao chứ? Dòng nhánh vẫn là dòng nhánh. Cho dù dòng chính bọn mày tay có dài đến đâu, cũng không nhúng tay được vào dòng nhánh. Thật ra trong lòng Trần Lập Phần rất lo Trần Bình sẽ quay về. Như vậy chẳng khác nào anh sẽ thừa kế dòng chính, thừa kế Trần Thị. Anh đã 7 năm không trở về, lần này trở lại làm cho không ít người phải cẩn thận. Trần Lập Phần sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Dòng nhánh cũng sẽ không bao giờ cho phép Trần Bình quay trở lại như thế này. Trần Bình liếc nhìn Trần Lập Phần, khóe miệng tràn ra một tia giễu cợt nhàn nhạt, nói: Trần Lập Phần, tuy rằng anh là cậu chủ cao quý của dòng nhánh, nhưng anh vẫn cúi đầu trước mặt tôi. Dòng nhánh đối với tôi chỉ là một chướng ngại vật. Cuối cùng tôi sẽ thu lại toàn bộ quyền của dòng nhánh. Về phần anh, nếu như biết điều thì mau cúi đầu đi. Nghe vậy, Trần Lập Phần liền tức điên. Trần Bình này thật quá kiêu ngạo. Anh muốn diệt trừ thế lực dòng nhánh, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trần Bình, anh đừng quá ngang ngược. Bây giờ mặc dù chúng ta bị mày nhốt lại, nhưng tao biết mà cũng chẳng dám bắt chúng tao làm gì. Trong lòng mày vẫn kiêng dè dòng nhánh, kiêng dè cha của tao. Vẻ mặt Trần Lập Phần dữ tợn, cười mỉa mai, ánh mắt lạnh lẽo, như thể hắn có thể nhìn thấu điểm mấu chốt của Trần Bình, tiếp tục hờ lạnh nói: Với cả, cho dù là cha của mày cũng không dám tùy tiện đối xử với dòng nhánh như thế. Bởi vì nếu mất đi dòng nhánh thì Trần Thị chẳng khác nào mất đi một nửa thực lực. Cha mày sẽ cho mày làm vậy chắc? Sắc mặt Trần Bình tối đi, Trần Lập Phần nói không sai, ranh giới cuối cùng của anh chính là như vậy. Bây giờ dòng nhánh đối với Trần Thị mà nói là trợ lực cũng là cản tay. Tuy nhiên, mọi thứ đều có mặt linh hoạt. Ví dụ, Trần Bình nhớ mày với ánh mắt ớn lạnh, nhìn Trần Lập Phần cười nhẹ. Anh nói đúng, tôi không dám làm gì anh, nhưng đối với anh, tôi vẫn có thể dùng một chút biện pháp. Trần Lập Phần nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trần Bình đang đi về phía mình và hét lên. Mày muốn làm gì? Trần Bình, tao nói cho mày biết, tao là cậu cả của dòng nhánh. Nếu mày dám làm gì tao, cha tao sẽ không tha cho mày. Lúc này Trần Lập Phần bị dọa sợ. Tốt xấu gì, hắn cũng là một cậu chủ cao quý, được người ta tôn trọng. Ai có thể ngờ, bây giờ hắn bị cầm tù giống như tội phạm vậy. Bây giờ nhìn thấy Trần Bình đang đi về phía mình với vẻ mặt giễu cợt, Trần Lập Phần lại nhớ đến cảnh trước đây Trần Bình từng ra tay với mình, chợt lạnh toát cả người. Chắc anh ăn đánh chưa đủ, đã vậy thì tôi sẽ cố gắng thay cha của anh dạy dỗ anh một lúc, để cho anh nhớ kỹ lúc đối mặt với người thừa kế của dòng chính thì phải dùng thái độ gì. Dứt lời, Trần Bình đã đưa Trần Lập Phần đến một nơi hẻo lánh, nhấc chân đạp một phát vào ngực Trần Lập Phần. Trần Lập Phần cảm thấy như mình bị một chiếc xe tải đâm vào, cảm giác đau xuyên thấu ở ngực và bụng. Uệ, hắn ôm bụng ngã trên mặt đất, sơ nào hải vị trong dạ dày ăn từ tối qua nôn ra hết. Cho dù bị nhốt thì cơm nước của hắn cũng không tệ. Trần Bình, mày dám đánh tao? Tao nhất định sẽ không... Trần Lập Phần ôm bụng, sắc mặt xanh xám gào lên. Thế nhưng mà còn chưa uy hiếp xong, Trần Bình lại đi lên một bước, hung hăng dẫm lên đầu hắn. Gương mặt Trần Lập Phần bị ép dính lên thảm. Trong phút chốc, hắn cảm thấy hai má mình bị máy kéo đè lên, đầu như nổ tung. Đau quá, một nỗi đau thấu tim. Ôi, đau quá, Trần Bình, nhấc chân lên. Cả người Trần Lập Phần rung lên như gà con bị dẫm, mặt mũi đỏ bừng, hốc mắt cũng hằn tơ máu. Cảnh tượng này đương nhiên khiến Trần Khánh Hoa và Trần Dương Bá tức giận. Hỗn láo, Trần Bình, cậu mau buông Lộc Vân ra. Trần Khánh Hoa đứng dậy, dùng gậy chống chỉ vào Trần Bình hét lên. Trần Dương Bá ở cạnh cũng hô lên hai tiếng. Trần Bình, Lộc Vân là cậu chủ dòng nhánh, cậu thô lỗ như vậy, dùng hình riêng. Lúc về, tôi nhất định sẽ tố cáo cậu trước Trần Thiên Tu và dòng chính. Nhưng mà Trần Bình không chút nào sợ hãi, nghiêng đầu đút hai tay vào túi quần, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ mặt tức giận của Trần Khánh Hoa và Trần Dương Bá, hỏi: Sao? Hai người cũng muốn thử à? Nghe thế, Trần Khánh Hoa và Trần Dương Bá giật mình, nuốt nước bọt trong vô thức. Những lời đe dọa mà Trần Dương Bá vừa định thốt ra, lập tức nuốt trở lại, nói với Trần Lập Văn. Lập Văn, cháu kiên nhẫn một chút, lúc về chú sẽ thay cháu đòi lại công bằng. Tâm lý Trần Lập Văn suy sụp, gào thét cầu cứu. Ông nội, cứu cháu! Trần Khánh Hoa lúc này trông rất tức giận, nhưng cũng sợ Trần Bình tấn công mình. Dù sao thì ông cũng già rồi, không chịu được hành hạ. Ông ta hậm hực hừ một tiếng, nói với Trần Lập Văn. Cháu trai tốt của ông, nhịn thêm chút đi. Nhỏ không nhịn thì sao lập được mưu lớn? Ông nội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Trần Lập Văn hoàn toàn sụp đổ rồi. Nhịn cái con khỉ, ông với chú thử đi xem nào. Nhưng mà Trần Khánh Hoa dù sao cũng là ông nội của hắn, Trần Lập Văn chỉ có thể gào lên mấy tiếng trong lòng. Một lúc sau, Trần Bình mới buông chân ra, nhìn Trần Lập Văn nằm trên mặt đất, cả người đau đến co giật. Anh nói: Trần Lập Văn, lúc nhỏ anh bắt nạt tôi như thế nào, tôi nhất định sẽ trả lại đầy đủ cho anh. Đây mới chỉ là khởi đầu. Nếu dòng nhánh nhà các người không chịu thò tay lại, có ngày Trần Bình này sẽ nghiền nát tất cả. Sau đó Trần Bình xoay người rời đi, đến cửa liền dừng lại, quay đầu hỏi Trần Khánh Hoa. Thật ra tôi rất muốn biết, ngoài Đồng Cương ra, trong dòng nhánh còn có ai nữa không? Trần Khánh Hoa nghe được Trần Bình hỏi, ánh mắt chợt tối đi, trầm giọng hỏi. Cậu muốn biết cái gì? Trần Bình nhìn vẻ mặt của Trần Khánh Hoa, sau đó nở nụ cười. Không có chuyện gì, anh ta cũng rất vất vả, vẫn luôn theo dõi các người ở tầng dưới khách sạn, nhưng lại không dám đi vào. Trần Khánh Hoa nghe vậy, hai mắt trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi. Trần Bình, cậu muốn làm gì? Khóe miệng Trần Bình nhếch lên, mang theo nụ cười xấu xa, nói. Trần Khánh Hoa, đừng tưởng rằng ông âm thầm bố trí chuẩn bị sau lưng là tôi không dám làm gì với ông. Nếu không vì giữ lại cái mạng già này của ông trở về cho dòng nhánh một lời công bằng, thì tôi đã sớm nhét ông vào quan tài chôn rồi. Dựa vào việc các người đặt bẫy Giang Uyển đã đủ chết một vạn lần. Câu nói này khiến trái tim Trần Khánh Hoa như nổ tung, bởi vì biểu hiện trong mắt Trần Bình vừa rồi vô cùng kinh hãi và khiếp sợ. Ông ta chỉ từng nhìn thấy ánh mắt này ở Trần Thiên Tu, là dáng vẻ đó, là loại khí chất độc đoán và tự tôn. Cậu muốn làm gì? Trần Khánh Hoa lúc này có hơi lắp bắp kinh hãi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trần Bình nói xong, nụ cười trên khóe miệng càng đậm, nói: Ở trong mắt ông, tôi chỉ là một thứ đồ bỏ đi, chỉ biết dựa hơi vào cha mình, không xứng làm người thừa kế của dòng chính. Nhưng mà các người làm sao biết 7 năm này tôi đã chuẩn bị những gì? Không sao, sẽ nhanh thôi, các người sẽ thấy được. Hy vọng đến lúc đó không dọa các người sợ đến chết luôn. Nghe vậy, nhìn ánh mắt sâu thẳm và nụ cười tự tin của Trần Bình, trong lòng ông ta liền cảm thấy bồn chồn. Trần Bình này có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn một mình chống lại dòng nhánh? Đây không phải nằm mơ à? Trần Bình rời đi sau khi nói điều này, cả người Trần Khánh Hoa đầy mồ hôi, trực tiếp sụi lờ trên ghế sofa, vẻ mặt bối rối. Đáng chết, vừa rồi ông ta bị dọa cho khiếp đảm, thậm chí suýt chút nữa muốn quỳ xuống cầu xin Trần Bình tha mạng cho mình. Anh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chuyện dùng Đồng Cương, Trần Bình cũng biết. Lúc này, Trần Dương Bá vô cùng bối rối. Đồng Cương này là một quân cờ ẩn mà bọn họ đã sắp xếp, bây giờ lại bị Trần Bình phát hiện. Trần Khánh Hoa nhìn Trần Lập Văn đang nằm trên đất, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đưa hắn đi chữa trị vết thương, sau đó nói với Trần Dương Bá. Báo cho Đồng Cương, tạm thời không ra tay với Giang Uyển, tôi sợ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Trần Dương Bá cũng run lên khi nghe Trần Khánh Hoa nói. Anh cả cũng sợ sao? Anh, có Đồng Cương ở đây, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Em thấy chúng ta nên đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ cần bảo Đồng Cương bắt lấy Giang Uyển, chúng ta sẽ tóm được 7 phần của Trần Bình. Cho dù cậu ta có lợi hại hơn nữa, cũng sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Trần Dương Bá đề nghị. Ông ta thật sự không thể nhịn được thái độ ngang người của Trần Bình nữa rồi. Trần Khánh Hoa lắc đầu, sắc mặt rất khó coi, nói: không đơn giản như vậy đâu. Đồng Cương đã bị phát hiện, cho thấy trên Thượng Hải có người có thể chống lại Đồng Cương. Mà người này, trước mắt tôi cũng biết, chính là chiến thần của dòng chính kia. Suy nghĩ của Trần Khánh Hoa khá cẩn thận. Ông ta nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại. Trần Dương Bá nghe xong liền trợn tròn mắt, nói: ý anh là Hàn Phong? Trần Khánh Hoa gật đầu. Nhưng mà không phải, anh ta rời Thượng Hải rồi sao? Với lại căn cứ vào tin tình báo, anh ta vừa tới Tổng cục Cửu Châu một chuyến, bây giờ chắc là về đảo rồi. Trần Dương Bá trả lời. Trần Khánh Hoa lắc đầu, nói: Hàn Phong này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Vị chiến thần già của dòng nhánh nhà chúng ta đã 10 năm không ra mặt. Cậu có biết vì sao không? Trần Dương Bá lắc đầu, nói: đại ca, chuyện về vị chiến thần già kia, em có nghe nói qua. Có lời đồn, 10 năm trước hắn đánh nhau với một người thần bí nào đó, từ đó về sau vẫn luôn bế quan. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Hàn Phong? Trần Khánh Hoa gật đầu, cho mắt tỏ vẻ hoài niệm, nói: trận chiến 10 năm trước là lần đầu tiên Trần Thiên Tu vi phạm lời cảnh cáo của dòng nhánh. Chiến thần già đó cũng bị Hàn Phong làm bị thương trong trận này. Hàn Phong cũng đã một trận phong thần, trở thành chiến thần đầu tiên của dòng chính. Chiến thần già cũng sau trận đó mà vẫn luôn bế quan. Về phần vết thương của hắn thế nào, không ai biết. Chuyện năm ấy chỉ có mấy người Trần Thị biết. Nghe thấy những lời này, Trần Dương Bá liền sững sờ. Chiến thần già của dòng nhánh bế quan vì bị Hàn Phong đánh trọng thương. Điều này cũng quá kinh khủng. Sức chiến đấu của chiến thần già trong dòng nhánh là mưa dầm thấm đất. Sở dĩ dòng nhánh có địa vị như bây giờ cũng là vì có vị chiến thần già này tồn tại. Sau khi Trần Thiên Tu thừa kế vị trí gia chủ dòng chính, bởi vì có chiến thần gia nên ông ta mới vẫn tạo mối quan hệ với dòng nhánh. Nhưng không ngờ trận chiến 10 năm trước kia lại là Trần Thiên Tu được hưởng lợi. Khó trách những năm này quan hệ giữa dòng chính và dòng phụ luôn ở mức khó xử và tế nhị. Vậy đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ tính thế sao? Trần Dương Bá không phục trong lòng. Trần Khánh Hoa đảo mắt im lặng một lát rồi nói: trước hết để Đồng Cương tạm dừng kế hoạch, xem Trần Bình tính làm gì rồi bàn tiếp. Trần Dương Bá gật đầu, bây giờ chỉ có thể như vậy. Mà Trần Khánh Hoa lúc này tràn đầy lo lắng, bởi vì ông ta nghĩ lại mấy câu Trần Bình nói lúc nãy. Rốt cuộc thì anh có chuẩn bị gì phía sau? Trần Bình rời khỏi khách sạn cầm tù bọn người Trần Khánh Hoa thì trở về khách sạn của Giang Uyển. Trong sảnh lớn, anh liền thấy Diệp Phàm đang ngồi trên ghế sofa, bắt chân chéo ngũ, vẫy tay cười ha hả với mình. Anh đi Cửu Châu rồi à? Trần Bình đi qua, ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm nhún vai, bộ dạng tùy tiện, nói: cậu bảo ông Bạch nói với tôi, chẳng phải là muốn tôi thay cậu đi trấn áp vùng à? Trần Bình cười ha ha. Kết quả thế nào? Diệp Phàm trả lời. Cũng được, cái bà già dư đan thu kia ăn mấy chiêu của tôi, chắc khoảng nửa tháng không dùng được năng lực của mình. Dư đan thu? Trần Bình hỏi lại. Ừ, là các chủ kỳ lân các, cũng là người đứng sau màn trực tiếp đưa người của anh mang đi. Có điều, theo như tôi biết, thì chủ màn phía sau là phó tổng chỉ huy của Tổng cục Cửu Châu, Tào Anh. Hắn là muốn thăm dò thực lực và phản ứng của Trần Thị. Tào Anh? Trần Bình sững sờ, trong lòng lẩm bẩm cái tên này. Diệp Phàm gật đầu nói với Trần Bình. Tào Anh này, cậu nên chú ý hơn. Năm đó, cha cậu phản bội Cửu Châu, ông ta cũng có tham gia. Hơn nữa, người này tâm địa gian tà, tự cao tự đại. Trước kia tôi tiếp xúc với ông ta, mặt tối trong lòng ông ta rất lớn, thích nghiên cứu cải tạo cơ thể người. Trần Bình nghe xong gật đầu nói. Tôi biết, nhưng mà ông ta và Kỳ Lân Các có quan hệ gì? Diệp Phàm trả lời. Quan hệ hợp tác. Các chủ của Kỳ Lân Các và Tào Anh đã âm thầm gặp mặt nhau rất nhiều lần. Mỗi lần hai người họ cùng nhau tụ tập, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Có điều, lần này ông ta tính toán thất bại, bởi vì Tiêu Chí Tôn ra tay, với lại vị chiến thần của Trần Thị cũng ra mặt. Đáng tiếc, tôi không được thấy, chỉ được nghe kể. Chắc hẳn là một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Trần Bình nghe xong càng thêm kinh ngạc. Lúc đầu anh tưởng rằng Tiêu Chí Tôn sẽ giải quyết hết chuyện này. Không ngờ ngay cả Hàn Phong cũng ra tay. Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Phong sao lại đến Tổng cục Cửu Châu? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm chắp hai tay ra sau gáy, nói: Còn vì sao nữa? Tổng cục Cửu Châu vượt biên giới, Tào Anh vọng tưởng có thể dùng 5 vị môn đồ vua để đấu với Tiêu Chí Tôn. Khi đó sẽ là trận chiến của 6 vương. Một khi nổ ra, đừng nói là Tổng cục Cửu Châu, 10 cái Thượng Hải cũng bị hủy diệt. Hàn Chiến Thần ra tay là vì muốn duy trì cân bằng, hai là vì muốn cảnh cáo Tổng cục Cửu Châu. Có điều, chuyện duy nhất ngoài ý muốn chính là các chủ Thanh Long Các nâng cao một bước, tự mình ký hiệp định gì đó với Hàn Chiến Thần và Tiêu Chí Tôn. Về phần nội dung hiệp định thì tôi cũng không biết. Nếu cậu muốn biết thì có thể về hỏi Hàn Chiến Thần một chút. Các chủ Thanh Long Các rất lợi hại phải không? Trần Bình nhíu mày hỏi. Hiếm khi nào thấy sắc mặt Diệp Phàm lại trầm tĩnh như vậy, vẻ mặt anh nghiêm túc nói ra. Người này tôi cũng không thể nhìn thấu, không có nhiều tin đồn về anh ta, rất bí ẩn. Hồi đó cha của cậu đã chiến đấu với các chủ của Ngũ Các và cục trưởng Kiều Châu tại khu vực thứ 7. Ông ta là người duy nhất không chút tổn thương nào đi ra ngoài. 4 các chủ còn lại đều bị thương nặng, thậm chí ngay cả cục trưởng Tổng cục Kiều Châu cũng bị mắc kẹt lại trong khu vực thứ 7. Tuy nhiên, sau khi ông ta đi ra, sức mạnh của ông ta còn đang không ổn định, gần đây mới khôi phục được. Hơn nữa là ông ta lại lên thêm một tầng cao mới. Đôi mắt Trần Bình cau lại, nhíu mày, dường như lại có một nhân vật phi thường khác xuất hiện. Thực lực của ông ta so với Hàn Phong thì ai mạnh ai yếu? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi không biết rõ lắm. Các chủ Thanh Long Các rất ít khi ra tay. Tôi chỉ biết ông ta xuất hiện trong trận chiến kia. Nếu mà dựa theo tình hình của Tổng cục Cửu Châu, có lẽ các chủ Thanh Long Các và Hàn Phong cùng đẳng cấp. Còn nếu như ông ta giấu giếm thực lực thì tôi cũng không thể biết được. Dù sao thì Tổng cục Cửu Châu từ khi bắt đầu thành lập, ông ta đã ở đấy rồi. Cha của cậu đã từng nhận xét, ông ta là một trong số ít người đã nhìn thấy bờ bên kia. Còn về chi tiết thế nào thì không giải thích, tôi cũng không biết được. Tóm lại, không được đánh giá thấp ông ta. Có thể thoát ra khỏi trận hỗn chiến kia mà không bị làm sao, chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường rồi. Sau khi Diệp Phàm nói xong, Trần Bình im lặng một lúc rồi mới nói. Anh có biết gì về cục trưởng Tổng cục Kiều Châu không? Khi Diệp Phàm nghe thấy cái tên này, vẻ mặt của anh ta lập tức trở nên căng thẳng và nghiêm túc, nói. Cậu muốn biết về cái gì? Tất cả mọi thứ mà anh biết về ông ta, tôi đều muốn biết. Trần Bình trả lời. Diệp Phàm do dự một lúc, ánh mắt có buồn bã, nói. Cục trưởng Tổng cục Kiều Châu cũng là một huyền thoại. Mưu kế và thủ đoạn của ông ta là lợi hại nhất mà tôi từng biết. Đương nhiên, so với danh tiếng của cha cậu thì ông ấy kém hơn một chút. Nhiều người nói rằng cha cậu và ông ta từng là anh em sống chết có nhau, nhưng bởi vì xảy ra một chuyện gì đó nên là mỗi người đi một đường. Còn về ông ta là người như thế nào thì tôi chưa từng được gặp, bởi vì ông ta đã bị mắc kẹt trong khu vực thứ 7 quá lâu rồi. Tuy nhiên, có một tin đồn về ông ta cậu có thể đã nghe rồi. Diệp Phàm nói. Tin đồn gì vậy? Trần Bình tò mò hỏi. Cá chép nhảy qua Long Môn thì sẽ biến thành rồng. Diệp Phàm lẩm bẩm một câu rồi nói. Tin đồn này là do cha cậu đánh giá về ông ta. Ông ta là người duy nhất mà ngay cả cha cậu cũng phải công nhận. Nếu không phải vì khái niệm điên rồ của ông ta thì cha của cậu cũng sẽ không liều mạng đến mức bị thương, chiến đấu với Ngũ Các và làm ông ta mắc kẹt tại khu vực thứ 7. Cậu phải biết rằng hiện tại ngay cả khu vực thứ 6 mà Tổng cục Cửu Châu còn không thể chinh phục được, mà khu vực thứ 7 lại là nơi nguy hiểm và khó đoán nhất phía sau cánh cửa. Ông ta có thể bị mắc kẹt ở khu vực thứ 7 và vẫn còn sống trong nhiều năm như vậy, đủ cho thấy sức mạnh của ông ta như thế nào. Hơn nữa, ông ta cũng là một trong những người nhìn thấy bờ bên kia. Trần Bình cau mày hỏi. Khu thứ 7 rất nguy hiểm sao? Nơi đó giống như địa ngục. Cho dù chiến thần Hàn Phong cũng không dám ở khu vực thứ 7 quá lâu, phải tiến vào khu vực an toàn mới có thể đảm bảo. Mà hiện tại phía sau cánh cửa, khu vực thứ 6 và 7 không có khu vực an toàn, cục trưởng Tổng cục Cửu Châu vẫn có thể sống sót đã là một phép màu rồi. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Trần Bình im lặng sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi. Cái chết của mẹ tôi có liên quan đến ông ta không? Diệp Phàm lắc đầu nói. Tôi không biết, mặc dù tai nạn của mẹ cậu có liên quan đến Tổng cục Cửu Châu, nhưng vẫn không biết ai là người đã lên kế hoạch ở đằng sau. Sự thật của việc đó có lẽ chỉ một vài người biết thôi. Cha cậu vẫn chưa nói sự thật cho cậu, mà lại để cho cậu tự điều tra. Chắc là ông ấy có ý định riêng. Ha ha, Trần Bình cười lạnh, nói. Ý định của ông ấy là gì chứ? Tôi nghĩ ông ấy là một kẻ hèn nhát. Nếu ông ấy không muốn nói cho tôi, thì tôi sẽ tự đi điều tra. Bất kể là ai đứng sau kế hoạch đấy, chỉ cần có liên quan đến cái chết của mẹ tôi, chắc chắn tôi sẽ tự tay giết chết họ. Diệp Phàm nhìn thấy sự căm thù và tức giận trong mắt Trần Bình, đứng lên an ủi, nói. Cậu đừng quá sốt ruột, nhiều việc cần phải làm từ từ. Tai nạn của mẹ cậu có lẽ chính là một âm mưu. Tuy nhiên, là ai đã tạo ra âm mưu này thì cần phải điều tra thêm một chút. Trần Bình hiểu rõ, gật đầu. Sau đó anh hỏi. Đúng rồi, anh đã chuẩn bị đồ vật kia chưa? Nhắc tới chuyện này, Diệp Phàm cười nói. Tôi đến đây tìm cậu chính là vì việc này. Đi theo tôi. Nói xong, hai tay Diệp Phàm ôm đầu, nghênh ngang huýt sáo bước ra khỏi khách sạn. Trần Bình vội vàng đi theo, trên đường cũng gọi điện thoại cho Giang Uyển, nói với cô rằng mình có chuyện cần làm, tối nay sẽ về. Sau đó, anh liên lạc với Trần Chiến và yêu cầu Trần Chiến tạm thời bảo vệ sự an toàn của Giang Uyển. Đến lúc này, anh và Diệp Phàm ngồi lên một chiếc Cadillac màu đen và lập tức rời khỏi Thượng Hải. Suốt quãng đường đều là đường núi quanh co. Khoảng gần một giờ sau, Trần Bình và Diệp Phàm đến một đồn trú bí mật ở đâu đó trong rừng. Bốn phía đều có những tay súng đang canh phòng nghiêm ngặt. Gần đó cũng có nhiều thiết bị chiến đấu, bao gồm các xe phá sóng radar và áo giáp chiến đấu. Tại sao lại dẫn tôi đến đây? Trần Bình đi theo Diệp Phàm phía trước, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Diệp Phàm không nói gì, chỉ ra hiệu cho Trần Bình đi theo mình. Sau khi vượt qua nhiều đợt kiểm tra an ninh, Diệp Phàm dẫn Trần Bình đến một tòa nhà xanh, giống một phòng thí nghiệm hơn với một đặc điểm nào đó. Sau khi xác minh danh tính của Diệp Phàm và đi qua ba cánh cổng điện tử mà ngay cả tên lửa cũng không thể xuyên thủng được, Trần Bình đã choáng váng trước cảnh tượng trước mặt. Căn phòng có đầy đủ các trang thiết bị công nghệ cao và những người mặc đồng phục nghiên cứu màu trắng. Có vẻ như bọn họ đang nghiên cứu thuốc lỏng nào đó, và một số thì đang nghiên cứu vũ khí và thiết bị đặc biệt. Trần Bình đi theo Diệp Phàm vào bên trong, dọc đường nhìn thấy nhiều phòng nghiên cứu, rất nhiều màn hình điện tử và các dụng cụ kiểm tra đo lường. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đi đến phòng nghiên cứu cuối cùng. Diệp Phàm bấm ngón tay vào ổ khóa vân tay và phải quét trong mắt rồi mới đưa Trần Bình đi vào. Vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy ở trong này đã có vài người đang mặc đồng phục nghiên cứu. Ở giữa phòng nghiên cứu có một chiếc ghế màu trắng với các dụng cụ và ống dẫn lắp vào đó, có cảm giác như là đang cải tạo cơ thể. Mọi người có vẻ như đang khẩn trương điều chỉnh cái gì đó. Diệp Phàm đi tới, hỏi vài câu, bên kia liếc nhìn Trần Bình, sau đó nói. Có thể bắt đầu được rồi. Sau đó, Diệp Phàm nói với Trần Bình. Hãy ngồi ở đây để kiểm tra hàm lượng ít đi trong cơ thể cậu trước. Trần Bình có chút ngỡ ngàng, anh vẫn làm theo, đi tới và ngồi vào ghế, đội mũ sắt chuyên dụng, trên người được dán đầy các thứ kỳ lạ. Sau đó, một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, mặc đồng phục nghiên cứu màu trắng, mắt đen, cổ tóc đuôi ngựa bước đến. Cô ta cầm trên tay một lọ thuốc dạng lỏng màu xanh lá cây và mỉm cười dịu dàng nói với Trần Bình. Cậu Trần, xin hãy uống nó. Trần Bình liếc nhìn lọ thuốc dạng lỏng màu xanh lá cây trong tay người phụ nữ kia và hỏi. Đây là cái gì? Người phụ nữ mặc đồng phục nghiên cứu màu trắng khẽ mỉm cười trả lời. Thuốc thử kiểm tra sẽ kích hoạt toàn bộ hàm lượng XD trong cơ thể của cậu lên. Trần Bình cầm lấy thuốc thử, liếc nhìn Diệp Phàm, thấy anh ta gật đầu thì lập tức cho một hơi uống cạn sạch. Trong khoảnh khắc, chất lỏng lạnh lẽo được uống vào, Trần Bình cảm thấy một vị đắng chát ở trong miệng. Sau đó, cơ thể Trần Bình đã có phản ứng. Trên mặt anh xuất hiện các tia màu xanh, vị trí mỗi lần xuất hiện cũng khác nhau. Hơn nữa, toàn bộ mạch máu trên mặt cũng biến thành màu xanh. Ngay sau đó, cổ và cánh tay của anh bắt đầu nổi những tia màu xanh. Các mạch máu của cơ thể bắt đầu đỏ rực rồi chuyển sang màu xanh lục. Bỗng nhiên, Trần Bình cảm thấy có thứ gì đó đang trào dâng trong cơ thể mình và cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh siết chặt bàn tay, toàn thân căng ra, trên trán nổi gân xanh, Thái Dương và cổ họng cũng nổi gân xanh, giống như một con rắn, nhìn rất đáng sợ. Lúc này Trần Bình cảm thấy trong cơ thể mình có một loại năng lượng đặc biệt, giống như cơ thể của anh sắp đột phá. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn sợi đốt trên trần nhà, gào lên một tiếng. A! Trong khoảnh khắc, con người của anh chuyển từ màu nâu đen sang màu trắng chói lóa. Đôi mắt này trông như ngôi sao trong màn đêm tăm tối. Trên người Trần Bình bắt đầu phát ra ánh sáng màu trắng. Phân tử thuốc thử màu xanh lục bắt đầu chảy khắp cơ thể. Sau đó máu của anh hấp thu từng hạt ánh sáng màu trắng. Mà ở bên cạnh, tại bàn giám sát dữ liệu bên cạnh, người đàn ông trung niên đeo kính đứng đầu bình tĩnh nói: "Bắt đầu đi." Nói xong, các nhân viên xung quanh bắt đầu huy động dữ liệu và vận hành các nút. Ngay sau đó, màn hình điện tử lớn ở trung tâm bắt đầu hiển thị một số đồ thị dữ liệu khó hiểu với phần trăm màu đỏ ở giữa. Bắt đầu từ con số 0 dần dần tăng lên. 5, 15, 20. Khi nhìn thấy giá trị là 20, vẻ mặt của Diệp Phàm đã bắt đầu căng thẳng. Những người có hệ số XD là 20 đều là thiên tài. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa dừng lại. 33. Mẹ nó! Ngay lập tức, khuôn mặt của Diệp Phàm thay đổi liên tục. 33 lại có thể vượt qua 30 giá trị. Những người như vậy mà anh ta biết đều là những quái thai mà thôi. Các nhà nghiên cứu đang có mặt ở đây đã rất vui mừng khi nhìn thấy giá trị là 33, bởi vì họ đang chứng kiến sự ra đời của một vị vua. Bíp bíp bíp. Đột nhiên, một tiếng còi báo động vang lên trong phòng nghiên cứu. Âm thanh báo động vang lên khiến tất cả các nhân viên ở đây đều hoảng sợ. Sắc mặt Trần Bình cũng run lên, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?" Vẻ mặt người đàn ông trung niên đeo kính kinh ngạc và khao khát, khóe miệng nở nụ cười hưng phấn, đẩy kính nói: "Kỳ tích sắp xuất hiện rồi." "Kỳ tích?" Trần Bình khó hiểu, quay đầu nhìn Diệp Phàm đang căng thẳng ngồi trên ghế. Mà lúc này, tư duy não bộ của Trần Bình đang có những thay đổi mạnh mẽ. Đột nhiên, một luồng khí mạnh mẽ từ người anh phát ra, tất cả đèn trong phòng lập tức nổ tung, thậm chí nhiều thiết bị điện tử cũng bị trục trặc. Trần Bình lúc này từ chỗ ngồi lại chậm chậm trôi lơ lửng trên không trung. Anh bây giờ giống như một quả cầu ánh sáng chói lóa kia. Màn hình điện tử ở trung tâm phát ra tín hiệu, giá trị đang là 33, đột nhiên tăng vọt. 40, 50, nó vẫn chưa kết thúc. 70, 78, 85, cuối cùng 100. Bùm! Tại thời điểm khi giá trị đạt đến 100, toàn bộ màn hình điện tử bắt đầu hiển thị báo động màu đỏ và sau đó đột ngột nổ tung. Ầm! Ngay lập tức, tất cả các thiết bị trong phòng nghiên cứu vỡ tan thành từng mảnh. Lúc này, các nhà nghiên cứu đều đang nằm sấp dưới đất. Trong phòng bây giờ, chỉ có Diệp Phàm lao tới và đỡ lấy Trần Bình đã rơi xuống từ trên cao. Ngay lúc đó, biểu cảm của Diệp Phàm đã bị thay thế bởi sự khiếp sợ. Anh ta không thể tưởng tượng được hàm lượng XD trong cơ thể Trần Bình lại có thể đạt đến con số 100. Con số này trước nay chưa từng có. Hoàn toàn phù hợp. Hóa ra cậu ấy chính là người được chọn. Cùng lúc đó, những thay đổi bất thường xảy ra trong phòng nghiên cứu vô tình đã tạo ra một dòng năng lượng cực mạnh xuyên qua phòng nghiên cứu và bay thẳng ra bên ngoài. Và dòng năng lượng này đã được mấy vệ tinh vũ trụ chụp được. Tòa nhà Tổng cục Cửu Châu bên trong phòng nghiên cứu phân tích năng lượng bí mật. Vào lúc này, đang có rất nhiều người ở đây, ngay cả năm các chủ của Ngũ Các đều ở đó. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử màu xanh ở giữa. Trên mặt hiện lên chính xác giá trị 100. Mọi người hít sâu một hơi. Đứng đầu là các chủ Thanh Long Các. Đôi mắt ông ta âm trầm, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, chắp hai tay sau lưng như đang suy nghĩ gì đó, lẩm bẩm. Hóa ra, ông vì chuyện này mà bảo vệ cậu ta lâu như vậy. Hai cho con các người đúng là dị số của trái đất. Hy vọng lần này ông sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi muốn nhìn xem ông định làm cái gì. Các chủ Bạch Hổ Các nhìn thấy chỉ số kia, trong mắt ông ta lập tức xuất hiện chiến ý, nói: "Xem ra một nhân vật mở ra thời đại mới đã xuất hiện." Các chủ Huyền Vũ Các nhíu mày, sắc mặt có chút lo lắng. Mà ngay tại lúc này, ở khu vực Tây Bắc, những ngọn núi trải dài liền kề nhau. Núi Côn Lôn hay còn gọi là Côn Lôn Hư, ngọn núi thần đầu tiên trong lãnh thổ, núi Tổ, Côn Lôn Khâu hay là núi Ngọc, Nó có rất nhiều tên gọi, lưu truyền từ rất lâu đời rồi. Là một khu vực có nồng đậm cảm giác huyền bí. Lúc này, ở Kolonhu, hai ngọn núi cao quanh năm bị băng tuyết bao phủ, tạo thành một bức tường chắn tự nhiên. Nhìn từ xa, hẻm núi được hình thành bởi hai ngọn núi tuyết, giống như một cánh cửa cao chót vót. Và phía hai bên của hẻm núi, hai bức tường thành được xây dựng bằng bê tông sắt thép, tạo thành một cánh cổng khổng lồ dài mấy chục km. Phía trên cánh cổng khổng lồ này đều có chiến sĩ và môn đồ canh gác nghiêm ngặt. Hơn nữa, còn có những pháo đài khổng lồ. Cánh cổng khổng lồ này cao tới mấy trăm mét, rộng khoảng chục mét, không thể bị con người phá vỡ được. Đúng lúc này, một chiếc xe đặc trùng đang đi tới cánh cổng khổng lồ. Mỗi lần muốn ra vào, đều cần phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt cùng với xác minh thân phận. Hơn nữa, những ngọn núi xung quanh đây có hàng ngàn chiến sĩ đang đóng quân, được che kín trong tuyết và rừng rậm, đều là những thiết bị chiến đấu bọc thép cao cấp nhất. Tất nhiên, bốn phía khu vực này đều có lính tuần tra. Tất cả đều mặc đồng phục với áo choàng màu lửa, áo choàng trắng, áo choàng đen. Những con người này đi từ cánh cổng khổng lồ dài đằng đẵng kia đến, không sợ cái lạnh buốt giá ở đây. Cánh cửa đằng sau bức tường thành hiện đại kia, Tổng cục Cửu Châu đang bảo vệ di tích của một thời đại. Đằng sau hẻm núi đầy huyền bí này là con đường duy nhất dẫn đến khu vực phía sau cánh cổng. Vào lúc này, ở đằng sau hẻm núi, một khu vực hình tròn rộng lớn, ở giữa có một tòa nhà giống như một tế đàn cổ xưa. Xung quanh tế đàn này được khắc nhiều chữ cổ khó hiểu. Tế đàn có 9 bậc, chính giữa tế đàn là một khối đá tròn rất lớn. Khối đá này trông giống như một thứ gì đó ở bên ngoài, cổ kính và thâm trầm, đã bị sứt mẻ một chút. Nhưng những biểu tượng bí ẩn và khó hiểu trên mặt bàn giống như những bức tranh tường khó hiểu, muốn truyền tải điều gì đó đến mọi người. Trên đó có các tác phẩm điêu khắc những nhân vật trong thần thoại và những câu chuyện mà người hiện đại biết đến, cũng như nhiều hoa văn và biểu tượng mà người hiện đại không thể hiểu được, thậm chí một số nhân vật và kiến trúc chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Ngay lúc này, tế đàn này rung chuyển vài cái, lập tức gây ra rung động, khiến các ngọn núi tuyết xung quanh sụp đổ. Sau đó, tại khu vực trống trải này, vang lên tiếng cười nhạo đầy oán hận. Ha ha ha, được lắm, Trần Thiên Tú, hóa ra tất cả sắp đặt đều là của cậu ta. Cậu ta là xuất phát điểm trong mắt ông sao? Giọng nói này tựa như một bóng ma mang theo sự oán hận sâu sắc. Cùng lúc đó, một hòn đảo ở ngoài biển xa, đảo Thiên Tâm, địa phận của nhà họ Trần, dòng họ mạnh nhất thế giới. Lúc này, bên trong tòa biệt thự màu trắng, khổng lồ và sang trọng, ở vị trí cao nhất trên đảo. Ở đâu đó, trong tầng hầm tối tăm dưới lòng đất của biệt thự, một bóng người thăng trầm đang nhìn vào bức tranh trước mặt. Xung quanh toàn là đồ dùng thời xưa. Lúc này bóng người thăng trầm, chống gậy, dường như cảm giác được cái gì đó. Đột nhiên xoay người lại, một đôi mắt già nua và trí tuệ, ánh mắt giống như nhìn xuyên qua nơi này, hướng đến một nơi nào đó. Sau đó, khóe miệng người này hiện lên một tia giễu cợt, nhàn nhạt nói. Nếu đã bị nhốt ở đấy rồi, tại sao ông không ở yên đó đi? Ông không cần quan tâm chuyện bên ngoài đâu. Bên kia, trên tế đàn của Kolonhu, một âm thanh u ám nói ra. Trần Thiên Tu, không lâu nữa, tôi sẽ thoát được ra khỏi đây. Tôi thật sự nóng lòng muốn biết, những năm qua, ông đã chuẩn bị cái gì? Đột nhiên, bóng người trong tầng hầm của biệt thự màu trắng trên đảo Thiên Tâm bước ra từng bước một. Những bước này, không gian xung quanh như xoay tròn. Cảnh tượng đã thay đổi rất nhiều. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng người này đã đứng trên tế đàn của Kolonhu và không trung có một chút gợn sóng hiện ra. Một bước, vượt qua hàng nghìn km, việc sử dụng các quy tắc không gian này nghe mà rợn cả người. Điều này đã vượt qua định nghĩa của người thường. Đây là sức mạnh của Trần Thiên Tu. Lúc này, ánh mắt của ông sáng như đuốc, giống như một con rồng vàng đang ngủ say. Ông chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào khối đá to tròn trên tế đàn. Ha ha, không ngờ khả năng khống chế quy tắc không gian của ông đã mạnh mẽ như vậy rồi. Có một âm thanh yếu ớt dưới tế đàn. Trần Thiên Tu đứng ở trên tế đàn, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ông và tôi đều là những người đã nhìn thấy bờ bên kia. Tại sao ông vẫn còn cố chấp như vậy chứ? Tôi cố chấp sao? Thế giới này vốn dĩ đã bị hủy hoại. Nếu có thể sử dụng năng lượng đó, thì mọi người đều có sức mạnh vượt xa hiện tại có thể đạt tới. Đấy không phải là một thế giới lý tưởng sao? Giọng nói có chút mờ nhạt nhưng lại rất kiêu ngạo. Vậy thì đã bao giờ ông nghĩ thế giới của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm như thế nào một khi cánh cửa của bờ bên kia được mở ra chưa? Chúng ta vẫn còn lâu mới đủ sức chống lại các quy tắc, sức mạnh của nền văn minh thế giới khác. Chỉ dựa vào chúng ta thôi thì không thể đủ được. Đến lúc đó, bao nhiêu người sẽ trở thành cát bụi của lịch sử và bao nhiêu gia đình sẽ tan nát. Nếu trường hợp đó xảy ra thì thế giới của chúng ta có khác gì địa ngục trần gian không? Trần Thiên Tú hét lên và hỏi với ánh mắt trong sáng. Địa ngục trần gian sao? Nếu không có hy sinh thì không thể tiến bộ được. Nền văn minh của loài người đã dừng lại nhiều năm rồi. Nếu chúng ta dựa vào loài bò sát như bọn họ để phát triển, chúng ta sẽ phải mất hàng trăm năm trước khi có thể phá tan xiềng xích của nền văn minh đầu tiên. Chẳng phải sẽ tốt hơn khi cánh cửa đó được mở ra để luật lệ, nền văn minh và sức mạnh của thế giới đó rửa tội cho tất cả mọi người sao? Người thích nghi sẽ sinh tồn được. Đây là quy luật vĩnh cửu của thế giới này. Ngay cả khi Trần Thiên Tu ông có khả năng bảo vệ thế giới này, nhưng loài người ngu ngốc thì có thể bảo vệ được bao lâu chứ? Tôi và ông đều biết, không sớm thì muộn, cánh cửa cũng sẽ được mở ra. Tại sao chúng ta không thể là người mở cửa chứ? Dưới tế đàn, giọng nói càng trở nên cuồng vọng và hưng phấn, nói tiếp. Trần Thiên Tú, nếu bây giờ ông thả tôi ra, chúng ta cùng hợp tác, lúc đấy thế giới này sẽ là của chúng ta. Dầm. Đột nhiên, cây gậy trong tay Trần Thiên Tú đập mạnh vào khối đá. Ông nghiêm túc nói. Ông đang bao biện cho sự tùy tiện và độc tài của mình. Tham vọng của ông không phù hợp với thế giới này. Ông muốn tất cả sẽ trở thành nô lệ và công cụ cho tham vọng của ông. Đây chính là lý do mà chúng ta khác nhau. Im lặng, âm thanh dưới tế đàn đột nhiên biến mất. Tuy nhiên, một lúc sau, một tiếng gầm giận dữ phát ra từ bên dưới tế đàn này. Toàn bộ tế đàn bắt đầu rung chuyển dữ dội và những ngọn núi xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Trần Thiên Tú, ông thật là bảo thủ. Tôi làm điều này vì lợi ích của cả thế giới. Thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé. Tôi chỉ chọn ra những người mạnh hơn và phù hợp hơn để sinh tồn. Tôi có gì sai sao? Tiếng gầm kia làm rung chuyển mặt đất, ngay cả những đám mây dày phía trên cũng bắt đầu tụ lại, giống như bầu trời sắp sụp đổ. Trần Thiên Tú im lặng, ánh mắt trí tuệ nhìn chằm chằm vào khối đá trên tế đàn, thở dài nói. Nhiều năm như vậy rồi mà ông vẫn không hiểu ra, chúng ta có được mọi thứ chính là do khác với người bình thường thôi, chứ không phải là chúng ta giỏi hơn bọn họ. Coi mình là bề trên được. Ha ha, dùng con trai của mình làm quân cờ chính là lựa chọn của ông sao? Giọng nói dưới tế đàn đột nhiên hỏi câu này. Trần Thiên Tu im lặng, một lúc lâu sau mới nói. Nhà họ Trần sinh ra là để bảo vệ thế giới này. Thằng bé có thể đạt đến trình độ nào thì đấy là tương lai của nó. Ha ha, Trần Thiên Tú, ông không biết những lời ông nói nghe rất buồn cười sao? Giọng nói lại tiếp tục nói. Kế hoạch tạo thần đã chuẩn bị từ lâu như vậy rồi. Lần trước thất bại hoàn toàn là do sự ích kỷ của ông. Đừng có coi mình là người công tâm và cao thượng. Lần này ông còn đem chính con ruột của mình ra làm quân cờ. Tôi muốn xem ông có thể tiến hành kế hoạch ở mức độ nào và nhà họ Trần các người sẽ phải đối phó với chuyện lần này như thế nào. Đừng có quên, chuyện năm đó của nhà họ Lạc, ông cũng đóng góp một phần công lao đấy. Nói xong câu này, tế đàn yên tĩnh trở lại. Nhà họ Lạc sao? Đứng trên tế đàn, Trần Thiên Tu nhìn lên bầu trời, im lặng một lúc, ông tự nói với chính mình. Nhà họ Lạc, kế hoạch tạo thần, lựa chọn của mình có đúng không? Ngay sau đó, bóng dáng của Trần Thiên Tu dần dần biến mất, quay lại về Diệp Phàm và Trần Bình. Lúc này, Trần Bình đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Từ trên giường ngồi dậy, anh ôm lấy cái đầu sắp vỡ tung của mình, liếc nhìn Diệp Phàm đang ngồi ở một bên, hỏi. Tôi bị sao vậy? Diệp Phàm đi tới, dựa vào cái bàn, đưa cho anh một ly nước ấm, nói. Không có chuyện gì, chỉ là tinh thần tiêu hao quá nhiều thôi. Cậu nghỉ ngơi một lát là được rồi. Trần Bình vỗ vỗ đầu, thở ra một hơi, sau đó nói. Kết quả kiểm tra ra sao? Diệp Phàm gật đầu nói. Đã ra rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 244 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.